Tôi đây liền lệnh cho cậu chui vào đường cống ngầm để vào trong. Chui vào ở đâu thì ra ở đó. Diệp Hoan mất hứng, tại sao các anh lại không chui vào? Hà Bình chỉ mọi người, lộ ra dáng tươi cười rất hiếm thấy. Chính cậu nhìn coi, thân thể chúng tôi ai cũng có số đo từ 60cm trở lên đó, chứ cậu ra, người khác không có bổn sự chui vào được. Sắc mặt Diệp Hoan lập tức trở nên rất khó coi. Sau khi lúng túng nửa ngày hắn mới nói. Đội trưởng, tôi cảm thấy chúng ta cường công thì vẫn tốt hơn à, không được. Cường công sẽ có thương vong. Diệp Hoan nóng nảy, cống ngầm rất thúi đấy. Chúng ta đột nhập vào đến cái chết còn không sợ. Còn sợ thúi sao? Cách Trương.